Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 373, đều là đồ ngọt gây họa. Góc truyện audio.com. Kỳ quái, làm sao sẽ đau răng? Lâm Uyên cảm thấy có chút buồn bực, bất quá cũng không nghĩ quá nhiều. Chụp xong vai diễn, Lâm Uyên chuẩn bị về nhà, phát hiện Nam Cực Chính Y theo dập khuôn đi theo chính mình. Lâm Uyên sợ hết hồn. Người theo ta làm gì? Dựa theo Hachiko nội dung cốt truyện, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nam Cực ngoan ngoãn ngoắc đuôi ba. Lâm Uyên bất đắc dĩ, dứt khoát với đoàn kịch lên tiếng chào hỏi, mang theo Nam Cực về nhà. Sáng sớm ngày mai đem Nam Cực rồi đưa đến đoàn kịch là được. Cứ như vậy, Lâm Uyên ngồi xe về đến nhà. Lúc này Lâm Giao đã tan học, đang ở nhà chung làm bài tập. Cũng không biết giáo sư đại học bố trí cái gì bài tập. Ngược lại Lâm Uyên cảm giác mình này muội muội học tập chăm chỉ sức lực, so với cấp 3 hồi đó còn thịnh vượng. Bất quá theo cửa sổ thấy Nam Cực trở lại, Lâm Giao lại hiếm thấy để tay xuống chung bút, chủ động khai môn. Nam Cực, gâu gâu gâu. Nam Cực tham với con chó tựa như nhào tới. Được rồi, nó đúng là một con chó. Lâm Uyên nhìn ngồi xổm người xuống, nghiêm túc vuốt ve cẩu suy nghĩ Lâm Giao, không nhịn được nói, ta mỗi lần về nhà, người cũng không có nghênh đón ta. Người có Nam Cực dễ thương, ta mua cho ngươi lòng đỏ trứng bơ, nói tốt giống như ngươi chưa ăn tựa như. Ta còn mua cho ngươi ô mai vị quả đông lạnh, ta thích trái táo vị, ô mai vị là ngươi mình thích. Ta còn mua cho ngươi học tập tài liệu, điểm này là có chút cảm kích ngươi rồi. Lâm Giao suy nghĩ một chút, lưu luyến không rời từ trong túi xuất ra một bọc đường đồng học cho bánh kẹo cưới. Người đồng học cũng kết hôn rồi. Lâm Giao biểu tình mất mát một chút. Thì được đệ nhất bánh kẹo cưới. Lâm Uyên ngoài ý muốn. Đệ nhất là không phải vẫn luôn là ngươi sao? Lâm Giao là chính cống học bá. Ở trong trường học mỗi lần thi đều là số 1. Lâm Uyên vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Giao cầm thứ 2. Lâm Giao không lên tiếng. Lâm Uyên cảm khái nói, ta còn không cầm lấy thứ 2 đâu rồi. Một mực lấy đệ nhất. Đều có người cảm thấy ta nhàm chán. Ta cũng là số 1. Lâm Giao tức giận trợn mắt nhìn Lâm Uyên. Tên hỗn đản này lão ca còn muốn châm chính mình tâm. Chỉ cần ta nguyện ý, ta khẳng định vẫn là số 1. Vậy ngươi lần này là không phải thứ 2. Là thứ 2. Đầu tiên là ta để cho nàng. Nói đến đây, Lâm Giao bĩu môi nói, nàng mỗi lần cầm thứ 2 liền len lén trốn khóc, lo lắng cho mình toàn khoản học bổng vứt bỏ. Nhưng đem thứ 2 nhường cho nàng sau đó ta cũng không có cảm thấy rất vui vẻ. Dĩ nhiên không sẽ khai tâm a, Lâm Uyên cười cười nói. Bởi vì ngươi ở đồng tình nàng, nhưng không biết, nàng có lẽ cũng không cần ngươi đồng tình. Khả năng càng cần hơn ngươi tôn trọng cùng toàn lực ứng phó đi. Nếu để cho nàng biết chân tướng, nàng có thể sẽ so với cầm thứ 2 còn khó hơn quá. Lâm Giao lo âu, ta đây có nên nói cho biết hay không nàng chân tướng? Lâm Uyên lắc đầu một cái, như là đã để cho, nhường cho đi, lần kế không muốn lại như vậy thì tốt rồi. Nói đến đây, Lâm Uyên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Cầm thứ nhì là tư vị gì nhi? Ăn ngươi đường. Lâm Giao tức giận nói. Mang theo Nam Cực vào nhà. Trước khi nàng mới dừng một chút bước chân. Ngươi lần này không mượn rồi thứ 2 sao? Ừ. Lâm Uyên sững sờ. Còn giống như thực sự là. Chính mình thật đúng là cầm thứ 2. Nguyên lai đây chính là cầm cảm giác thứ 2. Thật giống như cùng lấy đệ nhất cũng không khác nhau gì cả. Đem đường đặt ở trong miệng nhai nhai. Lâm Uyên bỗng nhiên cảm giác. Răng càng đau rồi. Đau răng là không phải bệnh. Đau thật muốn mệnh. Lâm Uyên cho là đau răng chỉ là một lát sẽ hồi phục. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Đau răng càng ngày càng lợi hại. Nhất là tại hắn ăn mấy viên đường sau đó. Lâm Nguyên hỏi hệ thống. Ta có phải hay không là trưởng sâu răng rồi hả? Hệ thống. Lâm Nguyên đoán chừng ở hệ thống này cũng không chiếm được cái gì câu trả lời. Dứt khoát đi tìm tỷ tỷ đưa chính mình bên trên bệnh viện nhìn một chút. Kết quả tỷ tỷ làm thêm giờ không ở nhà. Ta đưa ngươi đi đi. Lâm Giao có chút bận tâm Lâm Uyên tình trạng. Trực tiếp kéo Lâm Uyên. Đón xe đi bệnh viện. Cái điểm này, bệnh viện còn không quan môn. Thầy thuốc hơi chút kiểm tra một chút. Cười cười nói. Không có gì đáng ngại. Dài một viên sâu răng. Yêu cầu nhổ ra sao? Yêu cầu. Lâm Giao biểu tình nghiêm túc nói. Lâm Uyên có chút bận tâm. Đau không? Lâm Uyên sợ đau. Phi thường sợ đau. Đây là vì khi còn bé thường thường bị bệnh trích duyên cớ. Hắn đôi ống kim có chất mật bóng mở. Thầy thuốc cười nói. Đánh thuốc mê là được. Vốn là thầy thuốc là không có cái này kiên nhẫn. Nhưng trước mắt hai huynh muội này. Thật sự là để cho thầy thuốc không có tính khí. Tựa hồ với này hai hài tử trao đổi. Sẽ không nhịn được tâm bình khí hòa. Cũng là kỳ quái. Còn phải trích, lại phải nhổ răng lại phải trích. Lâm Uyên túng, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng 10 lần thứ hai đem đổi lấy lần này nhổ răng không đau. Lâm Giao lấy điện thoại di động ra bắt đầu ở trên mạng tra hỏi sâu răng loại tin tức. Người nếu không nhổ răng, sau này sẽ còn đau. Vậy thì rút đi, Lâm Uyên chỉ có thể nhận mệnh, mặc dù hắn sợ đau. Nhưng càng nghiêng về đau dài không bằng đau ngắn. Lúc này, Lâm Uyên liền phá lệ khát vọng nhiệm vụ của mình sớm hoàn thành. Hệ thống kia còn có một nhiệm vụ. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được một cái khỏe mạnh thân thể. Khỏe mạnh thân thể, khẳng định không hội trưởng sâu răng đi. Mặc dù Lâm Uyên cũng minh bạch, sâu răng khẳng định là bởi vì mình yêu ăn đồ ngọt gây họa. Nhưng nếu như không thể ăn đồ ngọt, còn sống còn có ý gì? Bắt đầu trích rồi, thầy thuốc nhìn Lâm Uyên vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, lại có nhiều chút không đành lòng. Mà thầy thuốc lần trước không đành lòng, hay là ở cho một cái 6 tuổi tiểu hài tử nhìn răng thời điểm. Được, Lâm Uyên thấy chết không sờn. Lâm Giao lấy điện thoại di động ra hướng về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên nói. Ngươi làm gì vậy? Lâm Giao chuyện đương nhiên nói. Vỗ xuống tới. Lâm Uyên. Hắn không tâm tình quản cái chuyện này. Rất nhanh. Đánh xong thuốc mê châm. Lâm Uyên cảm giác trong miệng thật giống như cảm giác không thế nào rõ ràng. Thầy thuốc dùng một hệ liệt công cụ. Đem Lâm Uyên mổ cái răng cố định trụ. Ta đếm tới 3. Liền bắt đầu rút ra. Ngươi đừng sợ. Không đau. Đã thuốc mê không sai biệt lắm. Miệng của Lâm Uyên mở ra. Không có cách nào cách nói. Chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Dự bị. 1. Thầy thuốc tay đột nhiên dùng sức. Kết đạt đến một chút. Lâm Uyên cảm giác mình thật giống như thiếu cái gì. Không hoàn chỉnh rồi. Hắn chừng con mắt lớn. Kinh ngạc nhìn thầy thuốc. Nói tốt 1. 2 tam đây. Người 2 3 đây. Lâm Giao cười ra âm thanh kỳ quái. Cầm điện thoại di động quay chụp tay khẽ run. Bình thường là như vậy. Thầy thuốc nói. 1, 2, 3 là để cho bệnh người ta buông lỏng cảnh giác. Ở ta đếm tới 3 trước. Ngươi là tương đối không khẩn trương như vậy. Lâm Uyên. Buổi tối hôm đó. Lâm Uyên nhổ răng video bị truyền đến nhóm nhỏ bên trong. Dẫn phát Hạ Phồn cùng Giản Dịch vô số cười nhạo. Ngược lại là tỷ tỷ dường như an ủi mấy câu. Buổi tối mời ngươi ăn đường. Không đúng, ngươi thật giống như không ăn nổi. Ta đây cùng Đại Giao Giao ăn đi. Lâm Uyên không muốn nói chuyện. Mới vừa nhổ răng, cũng không nói ra lời. P.S. Vì cảm giác gì ta một viết thường ngày. Liền tựa như trí chướng. Khụ, tạm xem đi. Sách này thường ngày rất ít. Ô Bạch cũng là thử tính luyện tập. Chủ yếu là vì cho mọi người một cái thanh trừ sạch sẽ phiếu hàng tháng lý do. Không muốn làm 2. Muốn làm 1. 21. Yêu cầu một phiếu cuối tháng. Cách chương.